Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 87, siêu năng lực thiên vương. Mina ra trận, sau khi, Nao cùng Kamisure cũng là ở cùng Ryan cùng Sawyer nói chuyện phiếm. Có điều, bọn họ cũng không có nói chuyện phiếm bao lâu, chính là bị một trận hoảng loạn tiếng bước chân cắt đứt. Bọn họ chính là chuyển qua tầm mắt. Hướng về Pokemon trung tâm cửa lớn nhìn lại, mà vào lúc này, Pokemon trung tâm cửa lớn cũng là vừa vặn bị đẩy ra. Từ bên ngoài chạy vào rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, nhìn dáng dấp đều là 10 tuổi trên dưới dáng vẻ. Thần sắc của bọn họ kích động cùng hưng phấn, như là gặp phải cái gì chuyện tốt to lớn như thế. Này, Tiểu Bạch, người biết không, Tứ Thiên Vương một trong Mina đại nhân tới Mogu Trấn. Nhìn dáng dấp là thật giống là đang nghỉ ngơi dáng vẻ. Thế nhưng xác thực chính là Mina đại nhân. Đại vượng, người biết không? Thiên vương đến rồi. Ây, ngươi lại như thế chậm gì gì? Cẩn thận không thấy được thiên vương a. Đến, cùng ta đi. Người nói cái gì? Ta muốn mang ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là dẫn ngươi đi xem thiên vương a. A. Đồng dạng vẫn là ở Tứ Thiên Vương bên trong tình cảm nhất mỹ lệ Mina đại nhân a. Cái gì? Ngươi còn đang nhìn cái gì sách báo a? Cùng ta đi, đi Mogu Trấn công viên. Mina đại nhân đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Mà những người này đi đến Pokemon trung tâm sau, cũng là vội vàng vàng hướng về mỗi người bọn họ nhận thức bằng hữu nói. Vẻ mặt của bọn họ đều không ngoại lệ, đều là rất hưng phấn. Mà những người nghe thấy bọn họ lời nói người huấn luyện, càng là kích động đứng lên, cái gì cũng không nói lôi kéo bằng hữu của hắn liền rời đi Pokemon trung tâm, hướng về Mogu Trấn công viên chạy đi. Vì lẽ đó, không tới 5 phút đồng hồ, ở Pokemon trung tâm bên trong người huấn luyện chính là còn lại không có mấy. Trong đó, vẫn là bao quát nào 4 người bọn họ, xem dáng dấp như vậy. Thiên vương sức ảnh hưởng còn đúng là rất lớn a. Nào nhìn những người như loạn phong giống như thoát ra người huấn luyện, trong lòng cũng là lẩm bẩm. Có điều, nào đúng là không có đặc biệt lớn hứng thú. Đến xem cái kia cái gì thiên vương, coi như là tình cảm nhất xinh đẹp nhất thiên vương vậy thì như thế nào? Chính mình thân 731 bên không phải có một cái hắn cho rằng tối thiếu nữ xinh đẹp sao? Còn có một chút. Vậy thì là Nao đã nghỉ ngơi xong tất. Hiện tại hắn cũng là muốn mau mau xuất phát. Có điều, Nao không có hứng thú, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không có hứng thú. Ryan cùng Sawyer biết được cái tin tức kinh người này sau, cũng là đột nhiên đứng lên, trong hai mắt cũng là có một tia hừng hực. Có điều, Ryan trong ánh mắt hiển nhiên là chiến ý hỏa nhiều một chút, mà Sawyer ánh mắt nhưng là ái mộ hừng hực càng hơn một bậc. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Kamisure cũng là rất muốn đi nơi nào nhìn một chút Anova khu vực Tứ Thiên Vương. Tuy rằng bình thường cũng là ở trên TV từng nhìn thấy mấy lần, thế nhưng chân nhân, Kamisure cũng thật sự chính là chưa từng nhìn thấy. Có điều, cùng Ryan còn có Sawyer cái kia phó kích động dáng vẻ khá là, Kamisure chính là khá là hàm xúc hơn nhiều. Trong mắt của nàng chỉ là né qua một tia hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Sau đó chính là nhìn về phía Nao. Quả nhiên, nàng vẫn là muốn càng quan tâm Nao nhiều một chút. Giả như Nao không muốn đi, cái kia nàng có đi hay không cũng liền không có ý nghĩa gì. Thế nào? Nao, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mà vào lúc này, Ryan nhưng là lòng tốt mời đạo. Ở bên cạnh hắn, Sawyer cũng là cười nói với Nao. Đi thôi, đi thôi. Tứ Thiên Vương một trong Mina đại nhân. Không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải. Xem Sawyer dáng vẻ, nhìn qua cũng là đánh tan đối với Nao trước một tia khúc mắc. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Nao cũng là muốn trưng cầu Kamisure ý kiến. Có điều giữa trời quay đầu, nhìn thấy Kamisure cặp kia lóe vẻ chờ mong con ngươi lúc, hắn cũng là biết rồi Kamisure ý nghĩ. Vì lẽ đó, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy thì bồi tiếp tỷ tỷ đi nhìn một chút được rồi. Được rồi, vậy chúng ta đi. Trong lòng xác định ý nghĩ, nào cũng là không do dự nữa. Gật gật đầu, nói rằng, thật oa, Ryan cười hô. Sau đó hắn cũng là trực tiếp chạy ra Pokemon trung tâm. Ây, chờ ta, Sawyer cũng là mau đuổi theo trên. Nào, cảm tạ, Kamisure cũng là đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười. Nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đi xem một chút cái này Mina đi. Nào không có đi hồi phục Kamisure, mà là cười nói. Thế nhưng Kamisure nhưng là biết Nao rất không hy vọng mình và hắn nói cảm tạ. Bởi vì hắn cảm thấy hắn vì chính mình làm bất cứ chuyện gì đều hẳn là bình thường. Hơn nữa, quan hệ của bọn họ, nói cảm tạ, cũng là có chút xa lánh. Sau khi, Nao cùng Kamisure cũng là hướng về Mogu trấn công viên đi đến. Mà khi bọn họ đi đến công viên thời điểm, nơi này nhưng là từ lâu bu đầy người. Nào cùng Kamisure hơi dựa trước, cũng là nhìn thấy ngồi ở công viên suối phun bên cạnh trên ghế gỗ một vị nữ tử. Cô gái này nhìn qua cũng phụ thân của Nào tuổi gần như, đều là hơn 30, 40 tuổi, thế nhưng nàng bề ngoài nhưng là chút nào không nhìn ra nàng tuổi tác. Nàng cái kia búi tóc màu đen bàn lên, một thân nghề nghiệp văn phòng màu đen bộ đồ cũng là vào lúc này hoàn mỹ phác họa ra nàng gợi. Cảm cùng mị lực, lồi lõm có hứng thú tỷ lệ vàng vóc người khiến người ta vừa thấy được nàng chính là có chút na. Không ra tầm mắt, mà tấm kia lãnh diễm mặt cười cũng chính là mị lực của nàng thêm gấm thêm hoa. Nào không phải không thừa nhận, cái này gọi là Mina nữ nhân. Nàng bề ngoài cùng vóc người thậm chí có thể cùng mẹ của hắn. Cũng chính là Anova đệ nhất người mẫu tia một phần cao thấp. Mà điều này cũng làm cho đủ để biểu hiện ra vẻ đẹp của nàng. Có điều nàng lúc này, vẻ mặt tựa hồ là có chút lúng túng. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Một người ở nghỉ ngơi cho khỏe muốn mị một lúc con mắt. Sau đó khi nàng mở mắt ra thời điểm, ở nàng mấy mét có hơn nhưng là vi đầy người huấn luyện. Mà những này người huấn luyện nhìn về phía tầm mắt của nàng vẫn để cho nàng có chút không chịu. Được loại kia. Vì lẽ đó này không gọi người lúng túng mới là kỳ quái. Đúng là Mina đại nhân a. So với ở trên TV nhìn thấy xinh đẹp hơn a. Nếu như ta cũng có thể xem Mina đại nhân như thế đẹp đẽ là tốt rồi. Một viên khủng long làm mộng ban ngày. Ngoài miệng cằn nhằn nói rằng. A, tiểu sinh thật giống trở thành Mina tiểu thư dưới mông ghế gỗ a. Một vị thô cuồng đại thúc đầy mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm Mina. Hắn cặp mắt kia bên trong toát ra đến chính là muốn ba Mina ăn sống rồi dục vọng. Đẹp quá a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp đẽ người huấn luyện. Nàng đúng là thực lực cùng mị lực gồm cả người huấn luyện. Ta sau đó nhất định phải vượt qua nàng. Sau đó, ta sẽ bị nàng khác mắt chờ đợi. Cuối cùng. Ta sẽ cùng nàng đồng thời đi vào hôn nhân cung điện. Đây là một vị tự giác rất có thực lực người huấn luyện chính đang làm mộng ban ngày. Mina Thiên Vương, xin mời cùng ta đối chiến đi. Có điều, vừa lúc đó, cùng cái này bầu không khí cực kỳ thanh âm không hòa hài nhưng là đột nhiên vang lên. Nào cùng Kamisure nhìn lại, nhưng là kinh ngạc phát hiện chính là Ryan cái này thô thần kinh hô. Ở Ryan bên người. Sawyer đỏ cả mặt quay đầu. Hắn thật sự rất muốn đào cái động xuyên xuống. Hắn thật sự rất muốn cùng cái này không có đầu óc ngớ ngẩn bỏ qua một bên quan hệ. Hắn đúng là không có mặt gặp người. Mà này toàn bộ hiện trường cũng là bị Ryan âm thanh này làm cho một tĩnh. Sau đó, chính là có một trận huyên nháo tiếng vang lên. Đại thể nội dung chính là chửi rủa Ryan không biết tự lượng sức mình. Chính mình muốn chết. Nơi nào đến ngớ ngẩn, Mina đại nhân cũng là ngươi có thể tùy ý chọn chiến. Phải biết, chỉ có ở Anova liên minh bắt được xuất sắc, mới có thể hướng về Anova từ thiên vương khởi xướng khiêu chiến A. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có mấy cái huy chương. Đúng đấy, chính mình muốn chết cũng không muốn đi tìm Mina đại nhân. Tìm cái vách núi nhảy một hồi không phải xong việc sao? Cút đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi cái này không biết tự lượng sức mình đồ vật. Trào phúng cùng chửi rủa thanh âm vang lên. Âm thanh chói tai mà tàn nhẫn. Cũng là Ryan sững sờ. Sau đó hắn cũng là có chút mất mát lẩm bẩm nói. Làm sao mà, ta chỉ là muốn cùng Tứ Thiên Vương chiến đấu. Cần phải nói như vậy ta sao? Ở bên cạnh hắn, Sawyer mặt cũng là có chút tái nhợt. Không tự chủ, hắn cũng là đã rời xa Ryan một ít. Đương nhiên, Ryan là không có chú ý tới. Liền đứng ở trong đám người nào cùng Kamisure đều là nhíu nhíu mày. Những này người huấn luyện tố chất đúng là quá chênh lệch. Có thể nói bọn họ vô tri sao? Tuy rằng lớp của bọn họ không lớn, nhưng điều này cũng có thể nói rõ cha của bọn họ mẫu thân cũng không có rất tốt giáo dục thật. Bọn họ, đối với Ryan khiêu chiến, nào hoàn toàn là rất tán thành. Đây mới là người huấn luyện nhiệt tình không phải sao? Thế nhưng những người này lạnh lùng chế giễu trào phúng. Thật giống như dường như một chậu nước lạnh như thế. Chính đang tắt Ryan nhiệt tình. Nghe thấy này cực kỳ chói tai chửi rủa sỉ nhục thanh. Mina lông mày cũng là vừa nhíu. Trước kia bị quấy dày mà có chút khó chịu tâm tình bởi vì cái này cũng là cực kỳ trở nên nặng nề. Không nghĩ tới hiện tại Anova người huấn luyện dĩ nhiên là dáng dấp như vậy. Không trách Anova khu vực không có quán quân. Tổng thể thực lực cũng là mỗi cái trong khu vực nhất là gầy yếu. Liền, Mina ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sau đó hướng về chu vi người huấn luyện nhìn quét mà qua. Thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên. Các ngươi chính là dáng dấp như vậy tới đối xử một người nhiệt tình khiêu chiến sao? Hiện tại các ngươi cần làm chính là cổ vũ, mà không phải trí lực siêu phàm chửi rủa cùng sỉ nhục. Các ngươi dáng vẻ hiện tại thật sự rất để ta thất vọng. Âm thanh hạ xuống, sau đó, khiến Nao cùng Kamisure kinh ngạc chính là, những người trước kia chửi rủa cực kỳ hung hăng người huấn luyện vào lúc này nhưng là đột nhiên. Ách hỏa, cúi đầu, không dám lại nói thêm một câu. Liền ngay cả những người nhìn qua rất giống con nhà giàu người huấn luyện. Cũng là trướng đỏ mặt không dám lại đi xem Mina. Đương nhiên cũng không có lại nói thêm một câu. Ngươi tên là gì? Mina nhìn về phía Ryan. Trên mặt lạnh lẽo cũng là thoáng hòa tan mấy phần. Ryan, ta đến từ Johto khu vực. Ryan cũng là cười trả lời. Thật không? Ryan, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Mina gật gật đầu. Sau đó cũng là ở mọi người khiếp sợ dưới tầm mắt thản nhiên nói. Có điều, Mina ở trong lòng vẫn là hơi cảm thán. Như vậy nắm giữ chiến đấu nhiệt tình người huấn luyện, rồi lại không phải Anova khu vực. Đây thật sự là, chẳng lẽ nói, Anova liền thật không có khá một chút người huấn luyện sao? Có điều, mới vừa định đến nơi này, Mina tự hồ là nghĩ tới điều gì? Tâm tình của nàng cũng là hơi hơi khá hơn một chút. Không phải còn có tên kia nhi tử mà. Hài tử kia không muốn quá ưu tú. Hắn nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa Anova khu vực xuất thân người huấn luyện A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.